Thiên Đế Vô Thượng, chương 9, Hồng Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như nước đã 10 ngày qua đi kể từ lúc Lục Nam bế quan tu luyện, bây giờ hắn linh vật Hỏa Phượng đã hoàn mỹ ngưng thực trở thành một con phượng hoàng thu nhỏ. Đây là do Lục Nam cố ý điều khiển Hỏa Phượng nhỏ lại, nếu không chắc chắn cái này gian mật thất đã sớm trở thành cho bụi, thậm chí Lưu gia cùng nửa cái nguyên thành này cũng không thoát kiếp nạn. Linh vật do linh khí cùng huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành tuyệt đối là khủng bố không thể đo lường. Không những thế, hắn tinh thần lực cũng thuận lợi tấn cấp 31 giai. Hồ cuối cùng cũng thành công tiến giai, không biết bây giờ thực lực của ta như thế nào rồi a, chắc một thời gian nữa lại tiến nhập hung thú xâm lâm chỗ sâu tìm vài con thú vương thử tay mới được. Lục Nam ám đạo, bây giờ võ linh nhất trọng Lục Nam thực lực chân chính không dưới mới vào võ vương cao thủ, còn về mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết rõ ràng, cái này phải chiến đấu đi ra mới biết được. Bởi vậy hắn dự định mấy ngày nữa xâm nhập một lần hung thú xâm lâm chỗ sâu tìm vài con thú vương thử sức. Được rồi, bây giờ chỉnh đốn lại một chút sẽ xuất quan. Lục Nam ám đạo sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Còn trong tiểu am Lưu Vân cũng đang khắc khổ tu luyện, 10 ngày qua hắn không ngừng diễn luyện quyền pháp, qua không biết bao nhiêu lần diễn luyện lại thất bại lại diễn luyện, hắn đối với cái này quyền pháp có thể nói đã đến trình độ nhập môn, tu vi cũng vững chắc xuống võ đồ nhị trọng. Cái này khiến Lưu Vân vừa vui vừa buồn, vui vì tu vi có chỗ tịch tiến, còn buồn vì so với Lục Nam yêu cầu còn kém quá xa. Lắc lắc đầu vứt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, Lưu Vân lại tiếp tục diễn luyện quyền pháp. Chỉ là chưa luyện được mấy lần, tam đệ, Lưu Trọng giọng nói vang lên ở cửa am. Trong tu luyện Lưu Vân đình chỉ động tác, mặc nhanh tấm áo sau đó đi ra ngoài cửa am. Ngoài am Lưu Trọng đã chờ sẵn, bên cạnh dắt theo hai con ngựa. Đại ca, sao đến thăm ta cùng bà ngoại vậy, mau vào đi, bà ngoại chắc rất vui. Lưu Vân vừa ra ngoài vừa nói, chỉ là gặp Lưu Trọng lúc hắn cảm thấy đại ca hôm nay có chút kỳ lạ. Được rồi, bà ngoại lần sau ta sẽ gặp, bây giờ ngươi cùng ta trở về gia tộc gặp phụ thân. Lưu Trọng đáp, chỉ là lời nói ẩn ẩn có chút tức giận, giống như trước khi đến Lưu Trọng đã trải qua chuyện gì đó khiến hắn vô cùng tức giận. Vì sao lại vãn hồi gia tộc? Lưu Vân đáp với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, nhất là nhìn thấy đại ca khuôn mặt hắn đã nhận định rất có thể có việc, chỉ là mấy ngày này hắn chỉ ở trong am tu luyện cũng không xông ra cái gì đại hỏa a, sao đại ca lại tức giận như vậy chứ? Trở về gia tộc trước đã, gia tộc tiếp đón quan trọng khách nhân, cha bảo ta tới gọi ngươi về gặp mặt. Lưu Trọng chỉ lưu lại một câu, sau đó hắn kéo mặt đầy nghi hoặc Lưu Vân cùng lên ngựa, cả hai cùng trở về Lưu gia. Nguyên thành cách cái kia tiểu am cũng không qua xa, bởi vậy hai huynh đệ thúc ngựa chỉ mất một canh giờ tả hữu, hai huynh đệ đã trở lại gia tộc. Làm một trong những gia tộc lớn nhất Nguyên thành, Lưu gia nghị sự sảnh được làm hoàn toàn bằng gỗ, được sơn lên một lớp vàng trông vô cùng khí phái. Chỉ là bây giờ Lưu gia nghị sự đại sảnh lại có chút quỷ dị không khí. Nhất là những cái kia trưởng lão nhìn Lưu Vân lúc trong đôi mắt có chút thương hại cùng đồng cảm. Điều này khiến hắn càng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trong nghị sự sảnh Lưu gia cao tầng đã toàn bộ tập trung ngồi trên ghế, Lưu Chính vẫn như cũ ngồi trên chủ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bên dưới Lưu Chính ngồi không phải là đại trưởng lão nữa mà là hai cái xa lạ người. Một người là nam tử trung niên, người kia mặc một bộ hắc bào, đầu tóc được bó gọn gàng, tay cầm một chiếc quạt giấy, nhìn xem bề ngoài so Lưu Chính không xê dịch nhiều, chỉ là trên mặt khí thế lại áp đảo Lưu Chính một mảng lớn. Võ linh cao thủ, đây là Lưu Vân nhận định ngay khi vừa nhìn thấy nam tử trung niên, trong lòng thì nghi hoặc, sao tự dưng gia tộc lại đón võ linh cao thủ cấp bậc khách nhân rồi. Không nghĩ nhiều, hắn lại nhìn đến người thứ hai, cái sau là một nữ tử mặc một bộ lam y, nhìn tuổi tác chắc so hắn không sai biệt là bao, trông diện mạo cũng là một quốc sắc thiên hương, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, cả da thịt như được làm bằng tuyết đồng dạng vô cùng tinh tế, còn đẹp đến thế nào chỉ cần nhìn nấp sau góc tường đám kia gia tộc thanh niên thì biết. Chỉ là đối phương luôn thể hiện ra một loại cao lãnh khí độ giống như tiên nữ hạ phàm, không để ý đến đám phàm nhân ngu si đồng dạng. Lại một cái hại nước hại dân a, Lưu Vân vừa đi đến Lưu Chính vừa lẩm bẩm, cũng không quá chú ý đến đối phương. Rất nhanh hắn đã đến trước mặt Lưu Chính, cúi đầu thỉnh an đồng thời nói. Phụ thân ngươi gọi ta, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nồng đậm mà nhìn Lưu Chính, Lưu Chính vẫn giữ một loại thái độ điềm đạm nói. Vân nhi ngươi về đúng lúc, ta giới thiệu cho ngươi hai vị. Tiếp theo hắn chỉ vào vị kia nam tử trung niên đạo. Vị này là Huyền Vân Tông trưởng lão Nạp Lan Kiệt. Nghe đến câu nói này Lưu Vân lòng lại dâng lên kinh hào hải lãng, Huyền Vân Tông là đại chu quốc bên trong cường đại nhất tông môn a, chỉ cần Huyền Vân Tông một cái nhỏ trưởng lão cũng có thể tùy tiện diệt cả nguyên thành rồi. Không những thế, Huyền Vân Tông tông chủ còn là người kia đối mình hôn ước sư phụ a. Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức liếc nhìn cái kia lam bào xinh đẹp nữ tử, như nhìn ra hắn suy nghĩ đồng dạng. Liêu Chính tiếp tục chỉ cái kia hồng bào xinh đẹp nữ tử đảo: đây chính là Hồng gia tiểu thư Hồng Nguyệt, chính là ngươi gia gia cho ngươi ước định vị hôn thê. Cách chương.